Cổ trưởng lão Đoan Mộc hồi xuân vừa mở màn, đã bị Cổ Tường ngắt lời. Nào, uống rượu, y đưa chén cạn nhẹ với hắn, ngửa đầu uống, Đoan Mộc hồi xuân liếc nhìn rượu chưa được tới ba phần trong chén y, rồi nhìn lại chén rượu đầy tràn của mình. Bất đắc dĩ nâng chén uống cạn, Cổ Tường hỏi, ngươi biết trong các câu thơ, ta thích nhất câu nào không? Đoan Mộc hồi xuân nói, không biết, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyệt. Nào, cạn tiếp, Cổ Tường châm rượu, uống rượu, thơ ngâm lai láng, người sống trên đời nên tận hưởng sung sướng, đừng để chén rượu của mình đơn độc đối diện với ánh trăng. Tức là không nên tự ẩm uống một mình, rượu ngon phải chia sẻ cùng bạn tốt, chỉ có uống cùng bằng hữu mới là thú vui lớn trong đời. Đoan Mộc hồi xuân cười khổ nói, Cổ trưởng lão, không phải ngươi muốn chuốc say ta chứ? Cổ Tường thở dài bảo, ta chỉ muốn ngươi sống thoải mái một chút, khi người ta uống say, những trọng trách gánh trên người sẽ nhẹ đi một điểm. Đoan Mộc hồi xuân siết chặt tay cầm chén rượu, một chén hoàng tửu lại rót đầy, Cổ Tường cũng chẳng nói năng, chỉ liên tục rót rượu. Đoan Mộc hồi xuân nhận chén rồi lại uống, bầu rượu nhỏ, chỉ một hồi là phải dốc đáy lên trời, chủ nương cũng không biết đã đi đâu. Cổ Tường đành phải tự mình xuống bếp hâm rượu. Khi y xách thêm ba bầu rượu trở lại thì Đoan Mộc hồi xuân đang quay lưng về phía y. Cúi nhìn vạn trượng sâu dưới đình, ta thấy cũng không cần đến chén nữa. Cổ Tường trực tiếp đưa một bầu rượu cho Đoan Mộc hồi xuân. Đoan Mộc hồi xuân nhận lấy, ngửa đầu dốc bình hấp một ngụm lớn. Cổ Tường hỏi, hiện tại ngươi có gì muốn nói không? Đoan Mộc hồi xuân quay đầu lại. Hai gò má mơ hồ đỏ lên, mắt ngưng thu thủy, sóng sánh như mặt hồ, ta còn chưa say đâu. Lời nói ra, lại trong trẻo lạnh lùng như đêm thu. Cổ Tường nói, vậy uống tiếp. Đoan Mộc hồi xuân nâng bầu rượu, ngập ngừng nửa ngày, rồi lại nhẹ nhàng buông xuống. Ta nên làm thế nào? Cổ Tường thấy hắn rốt cuộc cũng chịu mở miệng, thừa dịp nói. Tiến cũng được, thoái cũng xong, vẫn còn hơn tiến thoái lưỡng nan. Tiến thoái lưỡng nan, Đoan Mộc hồi xuân lẩm bẩm. Nếu ngươi thực sự muốn ngăn cơ Diệu Hoa, ắt sẽ không phái 6 đệ tử ra trận cho có lệ. Bế Nghệ Sơn từ trên xuống dưới 3.000 đệ tử, bọn họ mà luân phiên ra trận, cơ Diệu Hoa có đến 3 đầu 6 tay cũng chống chọi không quá suốt một ngày đêm. Cổ Tường thấy Đoan Mộc hồi xuân không phản ứng gì. Lại nói, ngươi không tin, hỏi đoạn, y xoay người bước một bước, một bàn tay liền đặt ngay lên cánh tay y. Đoan Mộc hồi xuân ngơ ngác nhìn cái tay đang nắm cánh tay của Cổ Tường kia. Tựa như đang xác định chủ nhân của cái tay ấy có phải bản thân mình hay không. Cổ Tường mỉm cười bảo, kỳ thực đáp án vốn đã ở trong lòng ngươi, chỉ là ngươi chần chừ không muốn xác nhận mà thôi. Tay Đoan Mộc hồi xuân chậm chậm hạ xuống. Hắn quay đầu hớp rượu, Cổ Tường đứng đằng sau, nhìn hắn đem bầu rượu rỗng chất đống, rồi lại đưa thêm một bầu. Đoan Mộc hồi xuân nhìn cũng không nhìn, ừng ực rót rượu xuống cổ họng. Cổ Tường nói, rốt cuộc ngươi có gì khúc mắc, đừng ngại nói ra, chúng ta cùng nhau bàn luận. Cốc, bầu rượu đập vào lan can. Đoan Mộc hồi xuân nắm bình, mí mắt rủ xuống, thất thần nhìn phía chân núi dưới màn đêm khỏa lấp tối tăm mịt mùng. Cổ Tường bảo, nếu ngươi không muốn nói, cũng không sao. Đoan Mộc hồi xuân nói, ta và y, không thích hợp. Cổ Tường sững người, nếu là nguyên nhân khác, y còn khuyên được dăm ba câu. Nhưng ba chữ không thích hợp ấy quả khiến người ta đau đầu. Mỗi nồi một vung, tốt xấu gì chỉ có nồi ấy mới hiểu được. Kẻ ngoài cuộc dù nói đến tưng bừng hoa lá cũng đâu thay được cảm giác của đương sự. Y cúi đầu trầm tư trong chốc lát, đại thể muốn nghĩ cho ra không thích hợp của Đoan Mộc hồi xuân chỉ cái gì. Rồi thở dài bảo, lại nói, từ khi cơ Diệu Hoa đến Bế Nghệ Sơn, thực sự đã thay đổi rất nhiều. Lúc đầu, y trang điểm loè loẹt, cử chỉ kỳ quái, hành sự ngông nghênh, hầu như không coi ai ra gì. Nhưng hiện tại, mỗi ngày y đều để mặt mộc, ăn vận như một thư sinh, ngay cả giờ tay nhấc chân cũng có phần nào thận trọng. Ta không biết vì sao y làm như vậy, ta Ta chỉ biết, nghị lực và sự nhẫn nại của y quả khiến người khác phải khâm phục. Đoan Mộc hồi xuân chỉ uống rượu, không nói gì, mới đầu Cổ Tường còn đứng cùng hắn. Nhưng Đoan Mộc hồi xuân đứng thật lâu mà vẫn không chịu nói. Y không khỏi có chút nản, bèn ngồi xuống ghế, tự biên tự diễn mà ăn. Ăn phủ phê, không quên nhấp vài hớp rượu. Nhấp xong có hơi buồn ngủ, liền ngủ gật một chút. Lúc tỉnh lại, đã không còn thấy bóng dáng Đoan Mộc hồi xuân. Chắc không phải triệu tập 3.000 đệ tử ra luân chiến thật chứ. Y cuống cuồng đứng dậy, lao về phía phòng của Đoan Mộc hồi xuân. Phòng Đoan Mộc hồi xuân vẫn đang tối lờ tắt đèn. Y gõ cửa một hồi, bên trong không hề có động tĩnh. Mà cứ đang dẫn người tuần tra xung quanh, nghe tiếng đập cửa vội vàng đi tới, thấy y đứng ngây người trước cửa, liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Cổ Tường chậm rãi xoay người, bất chợt mỉm cười nói, không có việc gì, mà cứ, nghe được có người qua cầu, Cơ Diệu Hoa phóng khỏi Sơn Trang, bắt gặp Đoan Mộc hồi xuân mặt đỏ gay đang đứng trước Sơn Trang. Ánh mắt có chút ngây dại, nhìn y không chớp mắt. Thân thân, Cơ Diệu Hoa bụng hoan hỉ, tiến lên nửa bước, Đoan Mộc hồi xuân nhìn bộ trường bào thiên thanh trên người y, đột nhiên trướng mắt lạ kỳ. Hắn nói, mau cởi y phục, cách trương,